tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 140, Nyred vs Seager mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lòng người trở nên thối rữa, quốc gia cũng mục nát, theo những người tìm kiếm sự ra đời của một tân quốc gia, và những người bảo vệ cho quốc gia của họ. Những người tìm kiếm tương lai, những người bảo vệ hiện tại. Với tư tưởng, nguyên tắc và mục tiêu khác nhau, bởi cả vận mệnh không thể tránh khỏi đã đẩy họ đến sự xung đột. Cầm vũ khí trong tay, mang theo quyết tâm của bản thân. Họ tiến gần đến cuộc chiến cuối cùng. Cổng thành mở ra, cả đội hình Seager ngồi trên ngựa khởi hành. Đó là Seager, tất cả đều diễn ra theo kế hoạch của Nyenda. Hai người lính trinh sát của quân cách mạng ghi thông tin vào một bức thư tay, sau đó để nó vào một con diều hâu. Tao trông cậy vào mày đấy, diều hâu Mager, hãy mang tin tới cho Nyred. Con diều hâu tung cánh, báo hiệu cho chiến dịch sắp bắt đầu. Cầu mong các bạn có thể sống sót, Nyred. Nyenda bắc ghế ngồi trên một mỏm đá cao, nhận thư từ con diều hâu. Nếu chuẩn xác, chúng ta còn một ngày nữa để chuẩn bị. Cô đứng dậy quay ra đằng sau, Akame và Mai mặc bikini, đã cầm sẵn vũ khí đứng đó. Hai người tiếp tục thu hút sự chú ý theo như kế hoạch. Isdet đã xuất phát rồi. Rõ, còn ở bên dưới, những người còn lại đang vui chơi bên cạnh bờ hồ, không có dáng vẻ gì là sắp chiến đấu cả. Các cô gái mặc đồ bơi tung tăng dưới mặt nước, Bulat thì đang bơi lội ở xa, còn Tatsumi đang ngồi gần bờ sông. Tatsumi, cậu thích đồ bơi nào hơn, Chelsea hay là tôi? Ồ, tôi cũng muốn được nghe câu trả lời đó. Vàng sọc trắng hay lam thuần khiết? Chelsea và Leon trồi ra khỏi mặt nước áp sát về phía Tatsumi, phô bày thân hình đẹp đẽ của cả hai trước mặt cậu. Cậu bắt đầu đổ mồ hôi, không biết vì sao từ khi trở về sau đêm ở cùng Isdet, chị Leon với cậu cứ lạ lạ thế nào ấy. Ờ thì, nói nhanh, là cái nào? Đúng đấy, Tatsumi ngập ngừng, đột nhiên ở khóe mắt thấy được Suzanu đang đi ra. Mắt cậu sáng bừng lên, cứu tinh đây rồi. Suzanu, anh mặc quần da bò đẹp quá đi. Đánh trống làng kia, Leberg chắc sẽ tiếc lắm, cậu chả biết tận hưởng gì cả. Leberg đang ở rất xa đột ngột hắt xì một cái. Mai nhìn xuống, nhăn mặt khó chịu khi nhóm dưới kia vui chơi ồn ào quá, đặc biệt là Leon, cứ dí dí thứ đó vào người Tatsumi làm gì. Khi nhìn đến hình ảnh này, không hiểu sao Mai có một chút bực tức trong lòng. Mai quay ra phía sau định phàn nàn với Akame thì thấy cô có vẻ hơi trầm lắng, trạng thái này không giống Akame thường ngày chút nào. Sao thế Akame, tớ không sao, Akame đã ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường, nhưng ngón tay vẫn vô thức bấu chặt. Điều đó tất nhiên không thể qua nổi mắt của Mai. Cậu vẫn đang nghĩ về em gái cậu đúng không? Con bé vẫn luôn coi tớ như mục tiêu, dù có cố thế nào tớ vẫn không thể. Đừng nghĩ về việc đó được. Mai ngồi bên cạnh Akame, nắm lấy tay cô. Akame, nếu em gái cậu chết cậu có cô đơn không? Không, bởi vì có một tên ngốc đã hứa với tớ rằng. Tất cả chúng ta sẽ ở cùng nhau, dù nó có là trong bóng đêm vô tận đi chăng nữa. Đúng vậy, một tên ngốc. Nyenda đang tiếp tục đi về hướng nam. Tất cả các thành viên của Seager đang nghỉ chân tại một đài phun nước ở trung tâm một thị trấn. Bắt đầu thảo luận kế hoạch, Nyred lộ diện ngay khi chúng ta nhận được nhiệm vụ, dù là gì đi nữa thì nó cũng thật đáng ngờ. Đúng vậy, Nyred là những kẻ bị truy nã gắt gao ở thủ đô, vậy mà chúng lại bị phát hiện tung tích rõ ràng, không phải quá bất hợp lý sao? Đúng vậy, tôi nghi ngờ đó là một cái bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, vậy chẳng lẽ phải từ bỏ nhiệm vụ lần này ư? Không, nhiệm vụ chấn chỉnh lại con đường hòa bình và bắt Kamen Rider 6 cũng rất quan trọng. Mất đi Boric, con đường hòa bình giống như một con ngựa hoang mất xích vậy, có thể nổi loạn bất cứ lúc nào. Vậy thì đội trưởng, hãy để chúng tôi đi bắt tên Kamen Rider 6 đó. Isdet lắc đầu, đã từng chiến thắng Dương Hằng nên cô có thể ước chừng thực lực của hắn. Và cô không cho rằng đơn độc bất kỳ thành viên nào của Seager trừ cô ra có thể thắng được hắn. Bởi vì Dương Hằng quá khó để bị tổn thương bởi vì có bọc giáp cộng thêm sức mạnh vật lý khủng bố kia nữa. Một người nữa cũng cảm nhận được sự lo ngại của Isdet là Cyril trong trận chiến tối hôm đó. Dù là Koro trong trạng thái cuồng nổ cũng bị hắn trêu đùa qua lại, suýt nữa bị bóp nát hạch tâm mà tử vong. Dù Cyril hiện tại đã mạnh lên so với hồi trước không ít, cô vẫn có bất kỳ chắc chắn nào. Bắt ta vào thế tiến thoái lưỡng nan này. Thật đúng là phong cách của Nyenda, cô ta luôn hành động một cách bình tĩnh và chắc chắn. Chẳng lẽ phải từ bỏ sao, đội trưởng? Không, chúng ta không bỏ qua lần này. Nyenda coi đây là cơ hội để suy giảm lực lượng của chúng ta, cha ta cũng coi đây là cơ hội để một mẻ hốt gọn chúng. Chúng ta sẽ nghiền nát Nyred ngay trong cái bẫy của chúng. Kamen Rider Six cũng phải bắt, Night Red cũng phải diệt. Đội hình cuối cùng được quyết định, Is Dead, Jun, Seryu sẽ đến con đường hòa bình, Way, Kurom, Bồ sẽ săn đuổi Night Red. Hãy chú ý xung quanh, luôn luôn phải bình tĩnh. Một khi bị áp đảo, lập tức rút lui, cố gắng không có nghĩa đâm đầu vào chỗ chết. Rõ, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên liên hồi. Way, Bồ và Kurom đang cưỡi ngựa dàn hàng ba đi bên dưới một thung lũng nhỏ. Đội A thù của chúng ta là những tội phạm nguy hiểm nhất thủ đô, Night Red. Không biết tôi có thể thắng được không nữa. Sẽ ổn thôi mà Bồ, tôi đã từng giáp mặt với một thành viên Night Red trước kia, tuy rằng hắn ta không chấp nhận thách thức của tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được hắn không kém gì. Nếu chiến đấu cùng nhau, chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng. Cậu nói thì dễ đấy, nhưng cậu mới là người cản chân nhất đấy. Ôi ạ, cô nói gì vậy Kurom, cô không tin vào kỹ năng của tôi sao? Ừm, cứ để đấy, lần này tôi sẽ phô diễn nó cho cô xem. Tôi rất mong chờ đấy. Đừng nói chuyện nữa hai người, tôi nhìn thấy cái gì đó phía trước. Bồ chỉ tay theo hướng của ngón tay. Cả ba nhìn thấy một hình nhân bằng rơm đang được dựng giữa đường. Bọn họ xuống ngựa đi đến gần kiểm tra, không biết rằng đã lọt vào tầm ngắm của Mai ở bên trên cao. Hai người kia bị cô bỏ qua, nhắm thẳng vào Kurom. Thật giống Akame, đúng là chị em có khác. Cũng vì thế mà mình không muốn giao việc này cho Akame. Mình sẽ xử lý cô ta thật nhanh với chỉ một nhát bắn. Oanh, nòng súng nổ ra, viên đạn xé gió ghim lên người Kurom. Đồng tử của cô trong giờ phút đó co rút lại, bật người né sang một bên, viên đạn đục thủng chỗ đất đá ngay dưới chân cô. Mai kinh hãi, cô không ngờ Kurom có thể né được, quá vô lý khi cơ thể bình thường lại có phản ứng né tránh trong tích tắc như vậy. Hình nhân bằng rơm nổ tung, Suzanu từ trong đó phi ra, áp sát đến chỗ Kurom vung cây gậy trong tay thì có một bóng người lao ra phía trước chống đỡ. Kurom, Grand Chariot, Way hét lên, cả người được bao bọc bởi áo giáp màu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó bị hất bay bởi Suzanu trước khi Way trở lại vòng chiến, một người mặc bọc giáp màu xám đã đứng trước mặt cậu. Grand Chariot và Incursio, lại gặp mặt rồi, Way thuộc Ziger. Là ngươi, Incursio, cách chương.